quân hôn cũng có ái. Chương 58, góc truyện audio.com. Lâm Hạ, áo ngủ của anh để quên trong phòng ngủ rồi, em giúp anh lấy với. Tiêu Thần ở trong phòng tắm nói lớn. Vâng, Lâm Hạ cầm cái áo ngủ của anh lên, không nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra một khe hở nào, trực tiếp gõ lên cửa. Có lẽ là bởi vì cửa phòng tắm hôm nay vô cùng lỏng lẻo, khi cô hơi dùng chút lực nho nhỏ cửa phòng tắm thế mà lại mở ra rồi. Tiêu Thần lúc này đang đứng đắm mình dưới vòi hoa sen, hai mắt có chút ngây ngẩn mà nhìn lấy cô đang đứng ở bên cửa. Trước đây chỉ có lúc đang làm mới có thể nhìn thấy cơ thể của anh, nhưng lúc đó cô đều mơ mơ hồ hồ toàn thân mềm nhũn rồi, làm gì còn có chú ý đến nhiều như thế. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy, phát hiện thân hình của anh vô cùng ngon nha, trên người không có một chút sẹo lồi dư thừa nào, tuy là có rất nhiều cơ bắp nhưng sẽ không cho người ta cảm giác đây là một chàng trai cơ bắp. Lâm Hạ đang nhìn ngắm Mỹ Nam tắm rửa vốn không có phát giác, chàng Mỹ Nam được cô nhìn ngắm lúc này trong mắt đang sục sôi một cỗ ánh sáng tà ác. Tận nửa ngày Lâm Hạ mới phản ứng lại được, gương mặt ẩm, một phát đỏ ửng hết lên, cô cúi thấp đầu, đem áo choàng tắm đưa qua đó. Khi Tiêu nhận lấy áo choàng tắm, trong lòng Lâm Hạ thở phào một hơi, nhưng giây tiếp theo cô đã bị Tiêu Thần kéo xoạch qua đó, cùng anh đứng dưới vòi hoa sen, đồ ngủ ở trên người lập tức ướt đẫm. Đồ ngủ của Lâm Hạ là màu trắng, hơn nữa, lúc đi ngủ cô không có thói quen mặc nội y, lúc này bị nước xối ướt, cảnh tượng đẹp đẽ ở bên trong liền hoàn toàn hiện ra trước mắt của Tiêu Thần. Á, Lâm Hạ hét lớn một tiếng, tay vòng lấy ngực, không cần biết quan hệ của bọn họ có thân mật thế nào đi nữa, nhưng làm thế này cô vẫn là có chút không quen nha. Ánh mắt của Tiêu Thần nóng rực mà nhìn vào cô, ngón trỏ đưa ra câu lấy cằm của cô nâng lên. Cúi người, hôn lên đó. À, Lâm Hạ là một đứa trẻ rất truyền thống, cô đối với địa điểm làm tình chỉ biết có mỗi trên giường, nhưng nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế ấy của Tiêu Thần, vừa nhìn liền biết dự định ở nơi này làm cô rồi, toàn thân cô bắt đầu uốn éo, giãy giụa muốn từ trong vòng vây của anh thoát ra ngoài. Đến, giường, Tiêu Thần thầm mắng một tiếng, vốn dĩ không muốn ở nơi này giải quyết cô đâu, nhưng cô cứ mãi uốn tới uốn lui, cọ cọ khiến toàn thân của anh đều bị châm lửa lên. Hai tay ôm cô lên, nhẹ nhàng mà đặt lên trên nền đất, tiếp đến là một thân thể cường tráng phủ lên trên cô. Tay lớn vừa vén lên, đồ ngủ mỏng manh của Lâm Hạ phát ra tiếng mà tan nát. Lâm Hạ co rút lại một hồi, hai tay vô ý thức mà vòng lên phần eo kiện tráng của anh, tựa hồ muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Đừng, ở nơi này, Lâm Hạ ngắt quãng ngâm nga, còn chưa từ bỏ việc khuyên can Tiêu Thần. Tiêu Thần cố ý hiểu sai lời nói của cô, được, chúng ta sẽ ở nơi này. Lời nói vừa dứt, đầu di chuyển xuống dưới, hôn lên đầu ngực đã sớm được giải thoát ngoài không khí. À hát hát hát, đây là điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần lúc Tiêu Thần hôn nơi đó của cô luôn cảm thấy vừa đau khổ lại vừa vui vẻ, nhưng nói chung thì khoái cảm vẫn nhiều hơn đau khổ nha. Tay lớn ở trên người cô châm lên một ngọn lửa, cởi quần ngủ của cô xuống, thăm dò đến nơi đáy quần của cô. Tiểu Hạ ướt rồi, vừa nói xong anh liền nắm lấy dục vọng của bản thân mình xông thẳng vào. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tinh thần của Lâm Hạ có chút xa sút chán trường, có lẽ là bởi vì lần đó ở trong phòng tắm nghiêm trọng kích thích đến Tiêu Thần, sau đó anh lại ôm lấy cô đến phòng ngủ rồi phòng khách làm thêm vài lần nữa. Làm đến nỗi khiến cô sau cùng thực sự toàn thân vô lực sắp tan rã ra, sau khi cầu xin anh thật lâu Tiêu Thần mới thật sự buông tha cho cô. Lâm Hạ, sao mà tớ cảm thấy tinh thần cậu ủ rũ, dáng vẻ như dục cầu bất mãn thế? Âu Dương Tuyết mấp máy môi nói, cô có hai cái quầng thâm không thèm nói, thỉnh thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài. Lăng Nguyệt Nguyệt cũng quan tâm nói, đúng đó, Lâm Hạ, hôm qua cậu ngủ không đủ giấc à? Tưởng Duệ đánh giá cô một hồi nói. Tớ cảm thấy dáng vẻ này của cậu ấy thích hợp đến buổi tiệc sinh nhật của Tạ Thiếu Dương nhất, cậu ta mà nhìn thấy cái dáng vẻ này của Lâm Hạ, nhất định lập tức di tình biệt luyến, thế thì, đến lúc đó, chàng đại soái ca Tạ Thiếu Dương có sẵn tính chất đặc biệt của một tiểu thụ này biết đâu chừng sẽ bởi vì tuyệt vọng mà đi tìm một đế vương công đấy. Lâm Hạ và Lăng Nguyệt Nguyệt, Âu Dương Tuyết phụ họa nói. Đúng đó, tên đế vương công ấy nhất định phải cơ bắp săn chắc, mỗi lần nghĩ đến cái cảnh tượng anh ta đem Tạ Thiếu Dương đè ở dưới thân, tớ liền nhiệt tình dâng trào. Tớ cũng cảm thấy rất được, Lâm Hạ chân thành không gì sánh bằng mà nhìn lấy Âu Dương Tuyết cùng Tưởng Duệ. Tớ cảm thấy bạn trai của Âu Dương Tuyết cậu rất thích hợp với cái cảm giác đế vương công mà cậu nói kia, anh ta cũng là chàng trai cơ bắp mà. Nguyệt Nguyệt cậu nói xem có đúng không? Lăng Nguyệt Nguyệt rất cho cô mặt mũi. Đúng, tớ vẫn luôn không hiểu Âu Dương Tuyết là một con người nhỏ bé như vậy làm sao có thể chọn một chàng trai có nhiều cơ bắp đến như thế, hiện tại tớ hình như hiểu ra rồi. Hơn nữa, tớ cảm thấy người thích hợp với Tạ Thiếu Dương không chỉ có một mình bạn trai của Âu Dương Tuyết, Tưởng Duệ cũng rất thích hợp nha, tuy rằng không có cơ bắp nhưng cũng miễn cưỡng xem là một chàng công. Đúng không, Lâm Hạ? Đúng, Lăng Nguyệt Nguyệt, Lâm Hạ, hai người các cậu là đồ xấu xa. Âu Dương Tuyết xông qua đó đem Lăng Nguyệt Nguyệt đè xuống dưới giường. Cậu mới là đại hủ nữ siêu cấp vô địch đấy. Trên mặt Tưởng Duệ nổi lên hai dạng mây hồng, Lâm Hạ không cẩn thận nhìn thấy được rồi, tomboy, Tưởng Duệ thế mà cũng biết xấu hổ sao. Lúc bốn người Lâm Hạ đi đến nhà hàng ở bên ngoài trường học bị sự hoành tráng ở bên trong dọa cho một phen, đó là một nhà hàng Tây cao cấp, có thể một hai người đến đây ăn một bữa cơm sẽ không cảm thấy quá đắt, nhưng Tạ Thiếu Dương lại bao thầu hết cả nơi này rồi. Mấy người bọn họ đều đồng thời nghĩ đến một vấn đề, bao nhiêu đây hết bao nhiêu tiền thế? Lâm Hạ cậu đến rồi à, Tạ Thiếu Dương vẫn luôn chú ý đến tình huống ở bên ngoài cửa nhà hàng, Lâm Hạ vừa xuất hiện cậu ta đi qua đó, mặc cho mấy người bạn cùng phòng ở phía sau cậu ta hét lớn bảo dè dặt một chút. Hôm nay cậu ta mặc một bộ tây trang màu trắng, đây là lần đầu tiên cậu ta mặc tây trang, Tạ Thiếu Dương vóc dáng vốn dĩ đã cao, mặc tây trang lên càng lộ ra vẻ soái khí mê người của cậu ta. Âu Dương Tuyết vừa nhìn thấy, lập tức hai mắt nhảy ra trái tim đỏ. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Hạ cười cười đem quà đưa qua cho cậu ta, đôi mắt Tạ Thiếu Dương phát sáng, nhận lấy quà của Lâm Hạ, gắt gao ôm vào trong lòng, giống như là sợ người khác cướp đi mất vậy. Gocchuyenaudio.com, Tưởng Duệ bĩu bĩu môi, cái dáng vẻ này thực sự quá ấu trĩ rồi, đứa trẻ vô cùng chính chắn như Lâm Hạ đây khó trách lại không nhìn chúng Tạ Thiếu Dương, không cần biết là vẻ ngoài hay là thực lực đều xem như không tệ này, hoàn toàn chính là tính cách của một đứa nhỏ nha. Hơn nữa, cho dù nhận được quà của Lâm Hạ có vui vẻ như thế nào cậu cũng đừng cười ngốc nghếch như vậy chứ, đại ca. Cảm ơn cậu, Lâm Hạ. Đi qua bên này rồi đi, bọn họ sắp sửa bắt đầu rồi. Đi theo Tạ Thiếu Dương đi đến một góc nhỏ của nhà hàng, Lâm Hạ không thể không cảm thán mối quan hệ rộng của cậu ta, người tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu ta đông chật cứng cả cái nhà hàng đến một giọt nước cũng không lọt, cô phải chen lấn bên này chen lấn bên kia mới có thể thuận lợi đến được đây đấy. Âu Dương Tuyết oán trách nói. Lâm Hạ cậu ta sẽ không chọn ngày hôm nay để tỏ tình với cậu đâu nhỉ, cho nên mới kêu nhiều người đến thế này, nếu như thế, cho dù cậu không thích cậu ta cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người khiến cậu ta mất thể diện. Nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có thể nghĩ quá nhiều chứ? Âu Dương Tuyên đầy cao giọng nói mà nói. Rất có cái khả năng này đấy. Tưởng Duệ buồn bực mà chen lời nói. Cậu đúng thật là nghĩ quá nhiều, cậu cảm thấy Lâm Hạ sẽ thánh mẫu đến mức bởi vì cân nhắc cho thể diện của người khác mà giả vờ đồng ý lời tỏ tình của người ta sao? Âu Dương Tuyết nghĩ ngợi một lúc sau đó lắc lắc đầu. Nói thế cũng đúng, gia giáo của Lâm Hạ nghiêm khắc dữ lắm, nếu như cậu ấy dám cười với người đàn ông khác thế thì nhất định sẽ bị người đàn ông nhà cậu ấy chỉnh cho đến không xuống giường được mất. Lâm Hạ, thì ra cậu là Lâm Hạ à, đi đến trước một cái bàn tròn, một chàng nam sinh nhìn vào cô cười nói. Chào cậu, tớ là bạn học của Tạ Thiếu Dương Vương Nhất Hoành. Chào cậu, tôi là Lâm Hạ. Lâm Hạ, ngồi ở đây. Tạ Thiếu Dương vẫy vẫy tay với cô chỉ vào mấy vị trí trống nói. Nhất Hoành, cậu giúp tớ chiêu đãi Lâm Hạ cùng các bạn học của cậu ấy thật tốt nhé, tớ qua kia xem thử. Vương Nhất Huyên tà mị cười cười. Yên tâm đi, giao cho tớ. Nhìn thấy nụ cười của cậu ta, Lâm Hạ cứng nhắc dùng mình một cái, tại sao cô cảm thấy ánh mắt của người tên Vương Nhất Hoành ấy có một loại cảm giác như người săn nhìn thấy vật săn thế nhỉ? Bạn học Lâm Hạ, cậu uống qua rượu vang chưa? Vương Nhất Hoành hỏi, Lâm Hạ lắc lắc đầu, chỉ có hôm làm bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp cô mới uống một ít rượu, nhưng khi đó loại cô uống chỉ là bia có 8 độ thôi, còn có hôm đính hôn cô cũng có uống chút rượu, nhưng không biết tại sao cô tự động đem ngày hôm đó lơ là đi mất rồi. Thế cậu nhất định phải thử cái này mới được, loại rượu vang này vừa ngọt nồng độ cồn lại không cao, chúng tớ thường hay lấy nó xem thành nước ngọt mà uống đấy. Nói xong, Vương Nhất Hoành rót ra một ly rượu vang đưa cho Lâm Hạ. Mà mấy chàng nam sinh ngồi cùng bàn với Vương Nhất Hoành cũng lần lượt rót vài ly rượu vang cho mấy người bạn cùng phòng của Lâm Hạ, chỉ là họ không phải dùng cùng một bình rượu, nhưng Lâm Hạ lại không hề phát hiện. Lâm Hạ không nhận lấy, cô vẫn còn nhớ trước kia cô uống rượu say rồi sẽ phát điên như thế nào, Vương Nhất Hoành thấy cô như thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nói. Gocchuyenaudio.com, Tạ Thiếu Dương thích cậu đã trọn vẹn 4 năm, hiện tại không dễ gì mới chịu buông tay, mời cậu đến buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy để cùng chúc mừng, lẽ nào cậu đến cả một ly rượu cũng đều không thèm uống sao? Lăng Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên cạnh Lâm Hạ nghe thấy ngữ khí của cậu ta liền vô cùng khó chịu. Lâm Hạ vốn không có yêu cầu Tạ Thiếu Dương thích cậu ấy, từ đầu đến cuối cũng không hề cho cậu ta một chút hy vọng sai lệch nào, cậu có tư cách gì mà trách móc Lâm Hạ chứ? Tôi không có trách móc cậu ấy, tôi chỉ là đang mời cô ấy uống rượu mà thôi. Hơ, mời, tôi thấy chữ ép càng thích hợp với hành vi vừa rồi của cậu hơn đấy. Đừng cãi nữa, Lâm Hạ đập lên trên mặt bàn. Tôi uống, Lăng Nguyệt Nguyệt kéo kéo lấy cô, Lâm Hạ trấn an mà vỗ vỗ vào tay của cô ấy, nhẹ giọng nói. Không phải chỉ là một ly rượu vang thôi sao, không sao đâu, đừng lo lắng. Lâm Hạ nhận lấy ly rượu của cậu ta, nói. Tôi không thích uống rượu, hôm nay là đang ở tiệc sinh nhật của Tạ Thiếu Dương nên mới uống, cho nên, đây là ly đầu tiên, cũng là ly cuối cùng. Sau đó, ngửa đầu uống cạn, trong mắt Vương Nhất Hoàng chợt lóe ra một tia sáng. Không tồi, không hổ là người Tạ Thiếu Dương đã thích biết bao nhiêu năm qua. Vương Nhất Hoành vỗ tay nói. Đột nhiên, một người nam sinh mặc bộ đồng phục taekwondo đi qua đó, nói với Tưởng Duệ. Bạn học Tưởng, tôi là bạn học của Tạ Thiếu Dương Khương Vũ. Tôi nghe nói cậu là đai đen taekwondo, tôi cũng thích taekwondo từ khi còn nhỏ, ra khỏi cửa hướng trái có một phòng tập taekwondo, không biết tôi có vinh hạnh có thể cùng cậu so tài hay không? Tưởng Duệ vui mừng mà nhảy bật lên. Được thôi, mời. Tưởng Duệ chân trước vừa đi khỏi, lại thêm một người bạn học của Tạ Thiếu Dương chạy đến đấy, gấp gáp nói. Nhất Hoành, Thiếu Dương đột nhiên đem bản thân nhốt vào trong phòng bao rồi, ai kêu cũng không chịu ra. Vương Nhất Hoành đứng lên, để tớ đi xem thử. Người bạn học ấy ngăn cản cậu ta lại, ai đi cũng không có tác dụng, bọn tớ đều đã kêu rất lâu rồi, cậu ấy căn bản không để ý đến bọn tớ. Trừ khi, tầm mắt của cậu ta chuyển hướng đến Lâm Hạ. Thiếu Dương thích Lâm Hạ nhiều năm như thế rồi, tớ tin rằng chỉ cần cô ấy đi kêu cậu ấy mở cửa Thiếu Dương nhất định sẽ nghe thôi, bạn học Lâm, cậu có nguyện ý giúp đỡ cậu ấy không? Lâm Hạ nghĩ ngợi kêu người ta mở cửa mà thôi, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ. Được thôi, Lâm Hạ xoay đầu qua nói với Lăng Nguyệt Nguyệt cùng Âu Dương Tuyết. Tớ đi xem thử trước, các cậu ở đây ngồi chơi một lát trước nhé. Lăng Nguyệt Nguyệt nhíu nhíu mày gật đầu, khi Lâm Hạ biến mất ở bên hành lang, cô ấy lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Thần, em cảm thấy Lâm Hạ có thể sẽ xảy ra chuyện, bọn em ở nhà hàng Tây Essex. Lâm Hạ đi theo Vương Nhất Hoành dừng lại ở trước một gian phòng. Tạ Thiếu Dương ở trong gian phòng này sao? Vương Nhất Hoành lùi lại một bước nói với cô, cậu thử gõ cửa thử xem, có lẽ cậu ấy biết là cậu sẽ mở cửa thôi. Được, khi Lâm Hạ chạm lên cánh cửa, phía sau đột nhiên có một cỗ lực đạo đẩy cô một cái, cô va vào trên cửa, cửa bị cô va đến mở ra, bởi vì lực đạo quá mạnh, cô ngã trên ghế sofa ở trong gian phòng. A-S-S-S, Lâm Hạ xoay người, chợt nhìn thấy nụ cười tà ác trên gương mặt của Vương Nhất Hoành. Sau đó, cửa nhanh chóng bị đóng chặt lại, gương mặt đáng ghét ấy của Vương Nhất Hoành biến mất trong tầm mắt của cô. Cách chương.